Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, Thế giới tuyến kiềm chế. Mặc dù bị bạn trai ôm là một loại rất tú ân ái hành vi, nhưng là đồng dạng cũng là một loại 10 phần xấu hổ hành vi. Bộ dạng này sẽ hấp dẫn trên đường đi nhiều loại ánh mắt. Hơn nữa còn có tỷ lệ nhất định đụng phải người quen gì gì đó. Bất quá cho dù là bộ dạng này, Eriri vẫn là cảm giác bộ dạng này 10 phần không tệ. Mặc dù lúc này đang đứng ở mùa hè, nhưng là bị ôm nàng không có một tia khô nóng. Chỉ là có một loại cảm giác rất thoải mái. Bởi vậy Eriri đang đối mặt Aki Tomoya trêu chọc đồng dạng lời nói chỉ là hung hăng ôm lấy hắn. Không nói thêm gì, nguyên bản Aki Tomoya cho là mình ra mặt đã đầy đủ tăng thêm. Nhưng nhìn người chung quanh ánh mắt tò mò, Aki Tomoya vẫn là cảm giác có chút hứa xấu hổ. Bởi vậy chậm rãi tăng nhanh bước tiến của mình. Tại sắp đến trạm xe điện thời điểm, Aki Tomoya chung quy là đụng phải chính mình cùng Eriri nhận biết cái thứ nhất người quen. Tomoya xã trưởng. Một cái có một chút thanh âm phức tạp sau lưng Aki Tomoya vang lên. Lại chính là Kiryu Moeka thanh âm. Trong nháy mắt, nhìn xem lúc này nàng không cách nào đọc hiểu ánh mắt. Nghĩ đến vừa vặn Suzuha cùng mình lời nói. Aki Tomoya thay run một cái. Kém chút đem Eriri rơi xuống mặt đất. Bất quá còn tốt hắn phản ứng cấp tốc. Nếu không đoán chừng Eriri lúc này đã đứng lên sử dụng chính mình song đuôi ngựa công kích. Tomoya, người bộ dáng này là muốn hù chết ta sao? Một bên tại Aki Tomoya trên bờ vai cắn một cái. Eriri một bên siêu hung ác nói. Đừng làm rộn, Moeka cũng ở đây. Cúi đầu Aki Tomoya nhẹ nhàng tại Eriri bên tai nói ra. Bởi vì Moeka thanh âm quá thấp. Tại tăng thêm lúc này Eriri một mực ở vào một loại không nói được trạng thái phía dưới. Cho nên không để ý đến thanh âm của nàng. Quả nhiên trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Eriri sắc mặt không khỏi biến thành đỏ bừng. Moeka a, buổi tối tới tản bộ sao? Nhìn xem lúc này tay không Kiryu Moeka, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười hỏi. Chuẩn bị ra ngoài mua một vài thứ. Vài ngày sau mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi thời điểm có thể sẽ dùng đến. Cúi đầu, Kiryu Moeka tầm mắt nhìn xem lúc này cái bóng dưới đất. Chẳng biết tại sao nàng bỗng nhiên cảm giác lòng của mình có chút đau. Rõ ràng không có huyễn tưởng quá hắn có thể coi trọng chính mình dáng vẻ như vậy người. Nhưng là khi nhìn đến Aki Tomoya chân chính cùng bạn gái cùng một chỗ thời điểm, Kiryu Moeka vẫn là không thể tránh khỏi sinh ra cảm giác đau lòng. Bộ dạng này cũng tốt, ta bộ dáng này người, vì sao muốn sinh ra dáng vẻ như vậy ý nghĩ đâu? Quả nhiên, chỉ cần yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, có thể viện trợ hắn, bộ dạng này như vậy đủ rồi. Chỉ cần hắn qua hạnh phúc không phải tốt sao? Trong nội tâm một ít lời, Kiryu Moeka không khỏi khuyên lơn chính mình. Mua đồ à, hiện tại thời gian đã rất muộn, vẫn là mau mau đi thôi. Không phải vậy thời gian quá muộn, một người trên đường có lẽ sẽ đụng phải nguy hiểm đâu. Ta đi trước, chúc phúc, các ngươi, nhìn qua Moeka rời đi bóng lưng. Nghĩ đến Suzuha nói vào hôm nay thời điểm, chính mình sẽ gặp phải nàng từ đó khiến một ít chuyện chậm rãi tiến hành triển khai. Là đơn thuần trùng hợp, vẫn là trong truyền thuyết thế giới tuyến kiềm chế. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya thân thể không khỏi có chút lạnh buốt. Dù sao thế giới tuyến loại này không nói lý đồ vật nếu như không tìm được phương pháp đến ứng đối. Như vậy ngày sau... Nghĩ đến khả năng xuất hiện sự tình, Aki Tomoya trong lúc nhất thời có thể nói là tâm loạn như ma. Tomoya, mà lúc này tại Aki Tomoya trong ngực Eriri cũng đã nhận ra Aki Tomoya biến hóa. Kết quả là không khỏi ngẩng đầu lên nhìn xem lúc này rơi vào trong trầm tư Aki Tomoya mở miệng hỏi. Thật có lỗi, ta vừa vặn có chút thất thần. Chúng ta vẫn là đi trước bờ sông đi. Một bên bộ dạng này nói chuyện, Aki Tomoya một bên hướng phía trạm xe điện đi đến. Theo sau bởi vì chính mình hai người sự tình, Aki Tomoya còn cùng trạm xe điện tuần tra nhân viên thật tốt giải thích một chút. Mới lại bọn hắn viện trợ phía dưới mua hai tấm phiếu. Trên đường đi, nhìn xem lúc này có chút bận tâm nhìn lấy mình Eriri. Aki Tomoya rất nhanh chỉnh lý tốt tâm cảnh của mình. Dù sao một ít chuyện thực sự không thích hợp ở thời điểm này suy nghĩ. Hẹn hò chuyện này, nếu như một phương cảm xúc không phải rất tốt, như vậy rất dễ dàng để cái này hẹn hò biến thành thất bại. Hắn cũng không muốn nguyên nhân quan trọng vì mình quan hệ để nguyên bản ôm rất tăng vọt tâm tình. Eriri tâm tình xuất hiện la sát, cho nên nói tại sao lại muốn tới như thế hoang vu địa phương a? Nhìn lúc này chung quanh có chút âm trầm hoàn cảnh, tại Aki Tomoya trong ngực Eriri không khỏi kỳ quái hỏi. Trên đường đi bởi vì chỉ lo Aki Tomoya tâm tình, giữa bất chi bất giác Eriri mới phát hiện lúc này hai người vị trí cũng không phải là nàng lúc đầu. Thiết tưởng tới gần bờ sông công viên, đã là tại vùng ngoại thành bên ngoài địa phương. Chẳng lẽ Tomoya ngươi, thật muốn làm loại sự tình này sao? Trong nháy mắt nhìn xem bốn phía cơ hồ là liền cái quỷ ảnh đều không thấy được tình huống phía dưới, Eriri Hiromanga chi hồn lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Cho nên đều nói, không nên đem ta nghĩ như vậy xác được không? Chậm rãi đem Eriri để xuống. Aki Tomoya không khỏi lắc lắc bờ vai của mình một bên lấy điện thoại ra vừa nói. Ai bảo ngươi lựa chọn địa phương như thế không đứng đắn đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Eriri không khỏi siêu hung ác nói. Thực sự là, được rồi, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên không có khả năng tại nội thành bên trong thả pháo hoa. Cho nên chỉ có thể tuyển tại địa phương này. Bởi vì là ý tưởng đột phát sự tình, cho nên lấy công ty làm danh nghĩa xin tại đặc biệt khu vực thả pháo hoa là không còn kịp rồi. Cho nên Aki Tomoya liền đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn cái này vùng ngoại thành không chịu đến hạn chế địa phương thả pháo hoa. Về phần pháo hoa, những vật này cho San Sâu gọi điện thoại là được rồi. Dù sao làm công ty lão bản, tìm người nửa cái việc tư vẫn là có thể làm được. Không cần gọi điện thoại, pháo hoa để ở chỗ này. Ta về trước đi đọc manga. Ngay tại Aki Tomoya đang muốn gọi điện thoại thời điểm, trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một thanh âm, lại chính là Saiki Kusuo. Ngoặc kép, Saiki, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Aki Tomoya không khỏi có chút mộng bức, chỉ là viện trợ phụ thân chân chạy mà thôi. Mặc dù Saiki Kusuo đã tận lực dụng tâm bình khí cùng ngữ khí nói chuyện, nhưng là Aki Tomoya vẫn là nghe được trong lòng của hắn tràn đầy oán niệm. Ân, đại khái bên trên là Aki Tomoya lời nói Sato Sansou ở công ty bày bên trong phát một cái. Kết quả là Saiki Kuniharu liền xung phong nhận việc đứng ra muốn làm chuyện này. Theo sau trong nhà chuẩn bị ra ngoài mua pháo hoa, Saiki Kuniharu cùng Saiki Kurumi trò chuyện một chút liền nói lên hai người mình rất lâu đều không có buông tha pháo hoa. Cho nên tại Saiki Kusuo mẫu thân xin nhờ phía dưới, Saiki Kusuo tại mua gấp đôi pháo hoa đằng sau đem hai người đưa đến ông ngoại chung quanh nông thôn. Sau đó tại đến nơi này chờ lấy Aki Tomoya đến. Khi nhìn đến Aki Tomoya ôm Eriri dáng vẻ, nghĩ đến phụ thân của mình ôm mẫu thân mình dáng vẻ, trong lòng cảm giác mười phần vi diệu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.